Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1836, tàu ma. Minh Hải đắc ý bày dưới quang tử năng lượng pháo nói. Chút lòng thành rồi, Diệp Sát nói, ta cũng không cảm thấy là chuyện nhỏ. Diệp Sát nói chuyện thời điểm. Kia bị đánh nát bộ xương bắt đầu xê dịch bắt đầu. Nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ. Rất nhanh, một lần nữa biến thành rồi khô lâu. Minh Hải trừng mắt nói. Cùng ta đồng dạng a. Diệp Sát ngã có phải rất ngạc nhiên hay không? Cam Lâm nắm giữ Minh Thổ. Cũng từng triệu hoán qua khô lâu. Những bộ xương này không thể tính zombie. Cũng liền là sống người chết. Mà là bất tử sinh vật. Đương nhiên, cũng chưa chắc giết không chết. Căn cứ Diệp Sát kinh nghiệm, gây dựng lại số lần cũng là có hạn chế. Không phải có thể một mực gây dựng lại, thậm chí cả đem xương cốt đều ép thành bụi phấn. Tự nhiên sống không được. Diệp Sát nói, tiếp tục bắn, Minh Hải cũng không nói nhảm. Tiếp tục bóp cò súng. Kia khô lâu còn đến không kịp mở cung. Lần nữa bị oanh thành rồi toái cốt đầu. Nhưng rất nhanh lần nữa gây dựng lại bắt đầu. Minh Hải lần này không cần Diệp Sát phân phó. Trực tiếp lần nữa nổ súng. Hết thảy 7 lần. Kia cỗ khô lâu rốt cục không lại đứng lên rồi. Diệp Sát yên lặng ghi ở trong lòng. Khả năng này là khô lâu trọng tổ số lần. Cũng có thể là xương cốt hoàn chỉnh trình độ. Đã không cách nào lại một lần nữa tổ hợp đi lên. Đi, hơi trì hoãn rồi một chút thời gian. Chủ yếu là vì rồi sờ chuẩn khô lâu đặc tính. Lập tức Diệp Sát cùng Minh Hải nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Ngay tại rừng cây bên ngoài là một mảnh bãi cát. Giờ phút này, mảng lớn khu vực đã bị nhuộm thành rồi tươi. Gamiscope công ty võ trang nhân viên số lượng đạt đến 200 người trở lên. Thậm chí, đã ném xuống rồi không ít thi thể. Một phương khác, toàn bộ đều là khô lâu. Người tự do đoàn hải tặc. Những cái kia khô lâu đại khái 450 cỗ. Số lượng cũng xác thực không ít. Mặc dù thoạt nhìn không bằng Gamiscope công ty nhiều người. Nhưng mấu chốt ở chỗ những cái kia khô lâu có thể gây dựng lại. Nếu như một cỗ khô lâu có thể gây dựng lại thân thể 7 lần. Như vậy thì đại biểu khô lâu số lượng nhưng thật ra là 7 lần. Diệp Sát cùng Minh Hải nằm ngoài lùm cây bên trong. Minh Hải nhỏ giọng nói. Bây giờ nên làm gì? Đã tìm tới chính chủ rồi. Diệp Sát nói. Chúng ta cần muốn biết rõ ràng một cái mấu chốt. Vậy liền là Gamiscope công ty mục đích đến cùng là cái gì? Minh Hải nói, ví dụ như, Diệp Sát nói, chúng ta trước giả thiết một chút, Gamiscope công ty người xuất hiện ở đây, là hướng về phía di tích đến, đúng không? Minh Hải gật đầu, Diệp Sát nói, như vậy, chiếu tình huống trước mắt đến xem, di tích rất có thể tại đáy biển. Tương phản, người tự do đoàn hải tặc những này khô lâu là làm sao chuyện? Bọn hắn rất có thể đang bảo vệ di tích, cho nên, trước mắt song phương tại giao chiến, có đạo lý, Minh Hải nói, vậy chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tiến vào đi không phải tốt. Diệp Sát nói, ta chỉ là tại làm phỏng đoán, cũng không xác định là chính xác, mà lại, đừng quên Gamiscope công ty trong tay đã có rất nhiều di tích vật phẩm rồi. Nếu như người tự do đoàn hải tặc khô lâu sẽ ngăn cản Gamiscope công ty. Những cái kia đồ vật là thế nào mang ra? Minh Hải nhếch miệng nói. Người có thể hay không khác lão đem sự tình nghĩ phức tạp như vậy. Thêm động não mới sống lâu. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Lắc đầu nói. Được rồi. Dù sao ngươi không có đầu óc cũng sống lâu. Minh Hải nói. Ta ngửi thấy nồng đậm mỉa mai mùi vị. Diệp Sát nói, kia chứng minh ngươi vẫn là có chút đầu óc, mà lại, ta suy luận là chính xác. Ngươi nhìn mặt biển, thuyền, Minh Hải híp mắt nhìn rồi thoáng qua. Sau đó kinh ngạc nói, tàu ma, mặt biển trên, một chiếc to lớn thuyền chính hướng lấy hòn đảo phương hướng mà đến. Chiếc thuyền kia rất cổ xưa, thậm chí, rách dưới, buồm trên vẽ lấy to lớn khô lâu tiêu chí. Cán cờ trên đồng dạng treo lấy khô lâu tiêu chí hải tặc cờ. Không hề nghi ngờ, đây là người tự do đoàn hải tặc thuyền. Đương nhiên, chỉ là đã từng, hiện tại chiếc thuyền này như là Minh Hải nói như vậy. Là một chiếc tàu ma, nhưng nói trở lại, tàu ma kỳ thực càng tốt. Không có gió cùng sóng biển đều có thể đi thuyền. Nên biết rõ, loại này cổ xưa thuyền gỗ, chủ yếu động lực chính là gió. Diệp Sát bỗng nhiên hướng lấy mặt bên một chỉ nói. Nhìn bên kia, Minh Hải thuận lấy Diệp Sát chỉ phương hướng nhìn lại. Rất nhanh liền thấy mấy chiếc cano từ bãi biển khác một bên mở rồi ra đến. Nhanh chóng hướng lấy kia chiếc tàu ma tiến lên. Lúc này đồng thời, bãi cát trên lúc đầu cháy bỏng chiến đấu, lập tức trở nên kịch liệt bắt đầu. Gamiscope công ty phương diện bắt đầu vận dụng nổi rồi một chút khoa học kỹ thuật vũ khí. Đồng thời, trong rừng cây đột nhiên dâng lên trạm gác súng máy. Những cái kia trạm gác bắn ra không phải đồng dạng viên đạn. Bởi vì đồng dạng viên đạn đối khô lâu vô dụng, đại đa số thời điểm sẽ từ xương cốt giữa chui qua lại. Cho dù chúng mục tiêu, tạo thành sát thương cũng không lớn. Đoạn mấy căn cốt đầu, khô lâu như cũ có thể chiến đấu, thậm chí không cần lấy gây dựng lại thân thể. Cho nên, những cái kia chạm gác súng máy toàn bộ đều là cải tạo qua. Họng súng cải tạo thành họng pháo, bắn ra đến là một cái một mai nắm đấm lớn nhỏ quả cầu kim loại. Này đối những cái kia khô lâu mà nói sát thương liền lớn rồi. Rất nhanh liền có thể đem những cái kia khô lâu cho đánh thành vỡ nát. Lúc này đồng thời, một chút Gamiscope công ty võ trang nhân viên mở ra ba lô. Mặt trong vậy mà chưa lấy đồ lặn. Về phần hỗn tạp trong đó thiên long chiến sĩ, bọn hắn động lực ba lô trực tiếp thì có dưới nước tiến lên công năng. Diệp Sát xem như là đã nhìn ra, Gamiscope công ty trước đó căn bản cũng không có phát lực. Minh Hải cũng không ngốc, lại nhìn không ra mánh khóe liền có thể đi khảo thí IQ rồi. Trực tiếp nói, bọn hắn muốn xuống biển. Không đúng, bọn hắn là muốn trên tàu ma. Đúng, rõ ràng, Diệp Sát nói, chúng ta đi, tàu ma trên có cái gì? Gamiscope công ty tại sao phải lên thuyền? Diệp Sát không rõ lắm, nhưng Gamiscope công ty mục tiêu đã rất rõ ràng rồi. Vậy liền là tàu ma. Đã nhưng như thế, vậy liền lên thuyền lại nói. Vấn đề khác rất có thể sau khi lên thuyền, tự nhiên mà vậy thì có đáp án. Diệp Sát nói, biết bơi à? Minh Hải nói nhảm, ta 3 tuổi liền có thể tại nhà tắm từ bên trong bơi lặn. Diệp Sát trợn mắt chừng một cái, người thổi ngưu bức đánh làm bản nháp được không? Coi như người 3 tuổi có thể bơi lội, nhà tắm từ căn bản không cho 3 tuổi đứa nhỏ đi vào. Bất quá, có thể bơi lội là được. Diệp Sát đánh rồi cái thủ thế. Sau đó từ khác một bên bãi cát vòng qua vòng chiến. Lập tức nhảy vào hải lý. Diệp Sát không có ý định bay qua. Bay qua quá chói mắt. Gamiscope công ty người. Diệp Sát không để vào mắt. Nhưng là Gamiscope công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật vũ khí rất nhiều. Thủy chung là phiền phức. Tiếp theo là đã chứng minh chòm song tử cũng tại đảo trên. Gia hỏa kia nhưng khó đối phó. Đã nhưng không thể bay. Vậy liền du động a. Vào biển bơi lội. Minh Hải thủy tính ngược lại thật sự là không phải thổi. Tốc độ so Diệp Sát còn nhanh hơn. Nhưng Minh Hải tố chất thân thể cùng Diệp Sát cũng không có biện pháp so. Tàu ma đại khái tại khoảng cách nhất định liền dừng lại. Bởi vì sẽ mắc cạn, Diệp Sát cùng Minh Hải rất nhanh bơi tới phía dưới sau. Thấy được rồi mặt bên đỗ lấy du thuyền, còn có treo lấy dây thừng. Là trước kia những cái kia mở ra cano trước giờ chạy tới tàu ma Gamiscope công ty võ trang nhân.